Giấc mộng phù dung tiên nữ nhàn rỗi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tôi bỗng thấy chua xót. Hóa ra họ yêu quý là yêu chị tôi. Cho dù tôi có trở về, họ cũng chẳng có chút tình cảm nào với tôi. Không hiểu mình ở đây để làm gì. Tôi nói với bố một câu rồi trở về căn phòng thuê của mẹ. Khi về, mẹ tôi đang ăn tối. Trên bàn toàn là những món tôi thích. Còn bà thì uống rượu. Thấy tôi về, bà sững sờ đứng dậy. Thì ra chỉ là mơ. Bà nhìn tôi, thở dài rồi tiếp tục uống rượu. Vì con không ở đây, nên mẹ lại thoải mái uống rượu sao? Tôi lấy chai rượu ra khỏi tay bà. Bà đứng lên, ngơ ngác nhìn tôi. Con bé này, về làm gì? Về để bị mẹ đánh, bị mẹ mắng. Tôi ngồi xuống đối diện bà, lặng lẽ nhìn bà. Con đúng là của nợ mà. Còn mẹ thì sao? Suốt ngày đánh con, mắng con, nhưng nấu ăn lại toàn nấu món con thích. Chẳng phải con nợ mẹ sao? Tôi cầm đũa gắp một miếng thức ăn, đưa vào miệng, nước mắt đột nhiên trào ra. Tôi thu hết số rượu của mẹ. Bà đỏ mắt nhìn tôi ăn hết bữa cơm. Sau đó bà nói bà sẽ không uống rượu nữa. Tiết kiệm một chút đi. Nếu con nhất định muốn sinh đứa bé, mẹ sẽ giúp con nuôi. Ai cần mẹ nuôi chứ? Không phải bà đã nói nuôi con đã khổ rồi sao? Giờ còn muốn nuôi thêm một đứa nữa. Có phải bà điên rồi không? Dạo này tôi nôn rất nhiều. Nhưng trường có thông báo phải đi học. Tôi lại quay về trường. Trong thời gian đó, tôi thấy chị cập nhật trang cá nhân. Chị lại đi nước ngoài. Chắc lại đi tìm bạn trai chị rồi. Không phải sắp kết hôn sao? Sao còn đi tìm bạn trai? Đúng là rắc rối. Còn Chu Kha thì sao? Anh phải làm thế nào đây? Nghĩ đến những vấn đề này, tôi thấy đau đầu, nôn càng nhiều hơn. Bạn cùng phòng thấy tôi như vậy, đều nghĩ tôi bị đau dạ dày, nên cũng không hỏi nhiều. Tôi nghĩ cả đời này có lẽ khó mà gặp lại anh. Nhưng không ngờ, tôi lại gặp anh ở trường. Anh đến dạy tiết học bổ túc. Bạn cùng phòng giữ chỗ cho tôi. Vì sức khỏe không tốt nên tôi đến muộn một chút. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy anh đứng trên bục giảng. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi hoảng sợ. Phản xạ đầu tiên là quay người bước ra khỏi lớp. Không đi học thì định đi đâu? Giọng nghiêm khắc của Chu Kha từ bục giảng vang lên, làm tôi đứng sững lại. Ngay lập tức, cả lớp quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Ở đây, bạn cùng phòng phía sau ra sức vẫy tay gọi tôi. Không còn cách nào, tôi đành ôm sách chạy ra phía sau. Khi đi ngang qua bục giảng, anh thì thầm rất nhỏ. Chạy gì thế? Nhìn đường đi. Giọng anh rất nhẹ, nhưng có vẻ không vui. Tôi ngừng lại một chút. Không dám ở lâu, ôm sách nhanh chóng ngồi xuống. Rồi cúi đầu, sao anh ấy lại đến đây? Tôi lẩm bẩm một mình. Nghe nói viện trưởng trước có việc, nên tạm thời thay bằng vị bác sĩ trẻ này. Bạn cùng phòng tôi phấn khích vỗ vai tôi. Bác sĩ này đẹp trai quá, sắp chảy máu mũi rồi. Ừ, Chu Kha rất đẹp trai. Điều này tôi luôn biết. Anh ấy làm ở khoa nào? Mình muốn đi khám, khoa nam, tôi bình thản nói. Sao cậu biết? Bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn tôi. Tớ từng gặp ở bệnh viện. Nhưng mấy người này quá khoa trương, còn liên tục chụp lén nữa chứ. Tôi căng thẳng không dám nhìn lên Chu Kha, chỉ dán mắt vào điện thoại. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, thấy anh đang giảng bài rất nghiêm túc. Các nữ sinh bên dưới thì nhiệt tình trả lời câu hỏi. Quấn lấy anh, khiến lòng tôi có chút khó chịu. Lúc sau, một nam sinh ngồi phía sau hỏi tôi về chuyện nạp thẻ căng tin. Tôi quay đầu lại nói với cậu ấy. Đúng lúc đó, Huyền Nhung, em đứng lên trả lời câu hỏi. Giọng của anh bất ngờ vang lên từ bục giảng. Anh cầm bảng điểm danh, nhìn chằm chằm tôi bên dưới. Tôi ngây ra, da đầu tê dại, không dám đứng lên. Huyền Nhung, thầy gọi cậu trả lời kia. Bạn cùng phòng giục tôi đứng dậy. Tim tôi đập loạn, giả vờ không nghe thấy. tôi có thể đứng lên sao? Chu Kha luôn nghĩ tôi là Quách Phù. Tớ không biết, tôi thì thầm, ra hiệu bạn đừng nói gì. Bạn Cung Phong hiểu ý, gật đầu. Hay để mình trả lời giúp cậu? Bạn ấy đề nghị, cũng được, bạn vừa định đứng lên. Không có à, vậy người tiếp theo, Chu Kha chuyển sang gọi một bạn khác. Tim tôi cuối cùng cũng bình ổn lại, cứ thấp thỏm như vậy đến hết giờ. Tôi vội ôm sách định chạy ra khỏi lớp, khi đi ngang qua bục giảng, Chu Kha, người đang bị vây quanh bởi đám nữ sinh, bất ngờ nói, lại định đi đâu? Tôi khựng lại, các bạn xung quanh đều nhìn tôi và anh đầy ngạc nhiên. Làm ơn tránh một chút, anh nhẹ nhàng gạt đám người ra, tiến về phía tôi, cúi xuống nói vào tai tôi, em ở lại chút nhé. Dạ. Tôi hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng. Chuyện gì vậy? Các bạn xung quanh tò mò. Chu Kha chẳng thèm nhìn họ. Thu dọn máy tính xong, bước tới bên tôi. Đi nào. 21. Tôi dè dặt đi theo anh. Không rõ chuyện gì đang xảy ra. Giờ anh lại coi tôi là chị sao? Sao tôi cứ cảm thấy khi anh gọi Huyền Nhung là cố ý nhỉ? Nhưng nếu anh biết tôi là ai, thì tại sao còn đến tìm tôi? Với hàng loạt câu hỏi, tim tôi đập nhanh đến mức như sắp vỡ ra. Đang nghĩ gì thế? Anh đột nhiên dừng lại. Nhìn tôi, nhìn đường đi. Dạ, tôi vội thu lại dòng suy nghĩ. Vừa bước được một bước, anh đã nắm lấy tay tôi. Một luồng điện chạy dọc khắp người. Tôi sững lại không dám nhúc nhích. Đi đâu đây? Tôi hỏi anh, xe anh đỗ phía trước. Em phải về ký túc xá. Anh ngừng lại, chỉ nói chuyện chút thôi. Lát nữa anh đưa em về. Tôi không biết anh muốn nói gì, nhưng cũng không có lựa chọn. Đành đi theo anh. 5 phút sau, tôi ngồi trên ghế phụ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở trường ổn không? Anh lên tiếng hỏi. Khá ổn ạ. Không phải chỉ khá ổn thôi nhỉ? Anh cười nhạt. Chắc em vui đến quên cả đường về rồi. Tôi giật mình, không biết phải nói gì. Hôm đó tại sao không chờ anh ở văn phòng? Anh quay đầu nhìn tôi, không cho tôi đường thoát. Em có việc gấp, tôi nói dối, vậy tại sao lại chặn anh luôn? Anh ngừng một lát, em định đùa giỡn anh đến khi nào đây? Tôi hít một hơi sâu, em không cố ý đùa giỡn anh. Không cố ý, anh hít sâu một hơi, là em muốn ký hôn ước. Là em muốn quyến rũ anh, bây giờ thì cứ lặn mất tăm, còn chặn anh nữa, em có ý gì đây? Cách chương.